Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 35, đơn giản nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc không nghĩ tới. Này Hồ Tiểu Thất hoàn toàn yêu hóa lúc sau. Khí thế trình bội số gia tăng. Vừa mới nếu là chính mình cùng này Hồ Tiểu Thất đối tuyến. Kia còn không phải bị dây thành cặn bã. Bởi vậy có thể thấy được. Này Hồ Tiểu Thất là thiệt tình muốn cùng nhân loại ở bên nhau sinh hoạt. Nàng tất nhiên cũng biết, chính mình nếu là động thủ, chỉ sợ cũng vô pháp ở Ký Châu Thành đãi đi xuống. Ngươi nếu vì một nhân loại, cùng ta trở mặt, Cửu Vĩ Hồ nói, nàng hướng tới nơi xa bao vây tiểu trừ Yến Tiểu Bắc yêu quái nói. Nhanh chóng giải quyết cái này nhiều chuyện nam nhân, nàng kia muốn bắt sống. Là, chung quanh yêu quái đã hướng tới Yến Tiểu Bắc lần thứ hai tới gần. Yến Tiểu Bắc cùng Tô Đát Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người phi thường có ăn ý gật gật đầu. Bỗng nhiên băng hỏa song chim bay tới rồi không chung. Băng loan cùng hỏa phượng đồng thời phụt lên ra một cổ năng lượng. Một cái quấn lấy ngọn lửa băng cầu. Kia băng cầu trực tiếp nện ở một đầu hổ yêu quái thượng. Kia đầu hổ yêu quái còn không có tới kịp kêu thảm thiết. Trên lưng băng hỏa cầu bỗng nhiên nổ tung. Oanh, một tiếng vang lớn, băng tiết bay loạn. Yến đại ca, tiến vào. Tô Đát Kỳ lập tức đi tới Yến Tiểu Bắc trước người. Nàng đem chủy thủ rút ra. Tức khắc một đạo hộ thuẫn từ hai người trên người xuất hiện. Những cái đó rơi dụng băng tiết thế nhưng vô pháp xúc phạm tới hai người. Nhưng chung quanh những cái đó yêu quái hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu thương tổn. Mà Hồ Tiểu Thất bên này, ở hắn bạo nộ công kích hạ. Do dự hình thể chênh lệch, thế nhưng bắt đầu hiện ra nghiền áp chi thế. Quả thực là đè nặng Cửu Vĩ Hồ đánh. Cửu Vĩ Hồ náo loạn. Chín cái đuôi giống như cơ quan pháo dường như. Hướng tới Hồ Tiểu Thất đấm đánh qua đi. Hồ Tiểu Thất bị bắt lui về phía sau. Nhưng lúc này Cửu Vĩ Hồ phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể thế nhưng cũng biến thành một đầu trăm mét yêu hồ. Hai điều yêu hồ đều ở tường thành bên cạnh rằng co. Thật lớn hình thể làm cây số ngoại bá tánh đều xem rõ ràng chính xác. Quả thực chính là ăn cha man đánh quái thú. Mọi người đều biết, mà ở đương dương trên cầu. Tái tỷ xương cầm một trương tờ giấy. Lúc này phía trước chim ưng đã chụp phủi cánh rơi xuống. Nó đang chờ đợi nàng làm nó truyền tin. Tái tỷ xương nhéo tờ giấy. Nàng trong lòng ở do dự. Nhưng tưởng tượng đến Yến Tiểu Bắc vừa rồi cứu chính mình. Nàng vẫn là Hoành Hạ Tân. Đem kia tờ giấy xé nát xoa ở bên nhau. Lập tức đem chim ưng cấp xua đuổi khai. Nàng hướng tới tuần tra đội chạy đến. Mà nơi đây vừa lúc gặp Trương Long Triệu Hổ, nàng lập tức thuyết minh tiền tuyến tình huống lúc sau, làm hai người đi chi viện Yến Tiểu Bắc, mà chính mình đi tìm Tô Toàn Trung. Ngày thường đối phó một đầu yêu quái đã là phi thường cố hết sức. Nhưng hiện giờ Yến Tiểu Bắc phải đối phó một đám. Hiển nhiên này khó khăn đã đại đại cao hơn hắn đoán trước. Tuy rằng có Tô Đát Kỳ chi viện, còn có song điều nói bóng nói gió. Nhưng những cái đó yêu quái lại dũng mãnh không sợ chết hướng tới hắn phát lại đây. Chạm vào, một đầu yêu quái bị ướp lạnh lúc sau. Yến Tiểu Bắc đem kia khối băng đánh nát. Lại một quả yêu thú chân nguyên bị thu vào trong túi. Nhưng trước mắt lại có nhiều hơn yêu thú đang ở tới gần lại đây. Tô Đát Kỳ cái chán cũng đã mồ hôi thơm đầm đìa. Nàng vốn định trợ giúp Yến Tiểu Bắc giải quyết một ít việc nhỏ. Nhưng nơi nào nghĩ đến, nguyên lai đối phó một đầu yêu quái. Là như vậy cố hết sức sự tình. Pipi, không trung băng loan hỏa phượng từ vừa mới bắt đầu cuồng oanh lạm tạc. Hiện tại công kích tần suất hiển nhiên cũng có rõ ràng hạ thấp. Rốt cuộc hai đầu linh thú cũng không phải vô hạn thể lực. Cho dù là chơi game. Mà pháp giá trị cũng là một cái quan trọng hạn chế nguyên nhân. Yến đại ca, vì cái gì chúng ta không lui lại? Tô Đát Kỳ nói, Yến Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Trước không nói chúng ta lui lại chạy tốc độ không bọn họ mau. Lại nói chúng ta lui lại. Mặt sau đều là khu dân cư. Đại lượng bá tánh hiện tại đều tránh ở trong nhà không dám ra tới. Nếu là làm này đó yêu thú lại đây. Chỉ sợ tiếp theo tử thương sẽ là chúng ta đoán trước không đến. Giống, gầm lên giận dữ từ không trung nổ tung. Cửu vĩ hồ cùng thất vĩ hồ chiến đấu cũng gay cấn. Hiển nhiên cửu vĩ hồ thực lực nâng cao một bước. Mắt thường có thể thấy được. Hồ tiểu thất sở biến ảo mà thành thất vĩ hồ. Hai mắt hai dòng huyết lệ. Nàng đã ở dùng liều mạng công kích. Bất luận đối phương có phải hay không nha thương đến chính mình. Nàng đầu tiên liền phải cắn xé đối phương. Một ngụm đi xuống. Cửu vĩ hồ cánh tay bị cắn tiếp theo đại khối thịt tươi. Tức khắc đã lâu một tiếng giận gào. Miệng mở ra. Một đạo chùm tia sáng liền dâng lên mà ra tới. Oa! Thất vĩ hồ kêu thảm thiết. Cả người lông tóc đã bị bỏng hỗn độn bất kham. Nàng thương thế càng trọng. Nhưng mỗi lần bị thương, nàng đều sẽ bò dậy. Nàng đã không để bụng chính mình thương thế. Ngươi điên rồi sao? Vì một nhân loại, ngươi cần thiết làm được tình trạng này. Thật lớn cửu vĩ hồ miệng phun nhân ngôn. Chẳng lẽ ngươi thật sự liền không màng chúng ta mấy trăm năm tìm muội chi tình? Đó là người nhà của ta. Chấm, thất vĩ nhào tới. Lần thứ hai cùng cửu vĩ vặn đánh vào cùng nhau. Dọc theo đường đi phòng ở sôi nổi tại đây chàng cự vật chi gian đánh nhau hả? Hóa thành phế tích, vô số bá tánh trôi giạt khắp nơi. Vô số gia đình phá thành mảnh nhỏ. Bỗng nhiên, ở phế tích bên trong. Một cái 2-3 tuổi tiểu nha đầu oa oa khóc lớn lên. Cha, nương, ô ô ô, thất vĩ lập tức bị này tiếng khóc cấp hấp dẫn. Mà một cục đá từ trên trời giáng xuống. Mắt nhìn liền phải tạp đến kia tiểu oa nhi. Bỗng nhiên thất vĩ nhào tới. Dùng thật lớn đầu đem cục đá đâm bay. Giống, cửu vĩ bắt được lần này cơ hội. 9 cái đuôi bỗng nhiên xuất hiện tia chớp. Nàng toàn bộ thân thể lăng không nhảy dựng lên. 9 cái đuôi bỗng nhiên biến trường. Bùm bùm hướng tới thất vĩ một đốn quất. Thất vĩ kêu thảm thiết không ngừng. Trên người đã là thương tích đầy mình. Thất vĩ rốt cuộc chống đỡ không được trên người thương thế. Ngã trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Máu tươi theo nàng khóe miệng chảy xuôi xuống dưới. Mà lúc này, thật lớn thân thể bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Biến thành nguyên lai hồ tiểu thất bộ dáng. Tiểu cô nương đã sợ hãi. Nàng nhìn trước mắt cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh. Hồ tiểu thất gian nan nâng lên tay. Hướng tới tiểu cô nương duỗi qua đi. Nàng cười. Hài tử, đó là cỡ nào thần thánh tử nhi. Một người nam nhân cùng một nữ nhân có hài tử. Đứa nhỏ này chính là bọn họ tình yêu chứng kiến. Còn nhớ rõ lúc trước hoa tiền nguyệt hạ, chính mình vết thương chồng chất, từ sơn thượng hạ tới. Một người tuổi trẻ tiểu hỏa nhi thấy được chính mình. Hắn đem chính mình ôm trở về nhà, còn hảo hảo băng bó một phen. Khi đó nàng thực sợ hãi người nam nhân này sẽ sấn nàng bị thương, muốn nàng tánh mạng, nhưng chân thật tình huống lại làm người ngoài ý muốn. Hắn ở một tháng thời gian. Đối chính mình tỉ mỉ chăm sóc. Cô nương, người như thế nào sẽ ở nhà ta? Chấm, thiếp thân gặp qua quan nhân. Quan nhân ân cứu mạng. Thiếp thân suốt đời khó quên. Quan nhân nói cái nguyện vọng. Thiếp thân giúp ngươi thực hiện. Cũng coi như báo ngươi ân cứu mạng. Hắc hắc, yêm nguyện vọng rất đơn giản. Lấy cái tức phụ nhi. Sinh cái oa oa. Tốt nhất cái thứ nhất là nữ oa. Cái thứ hai là nam oa. Nhưng nhà ta nghèo, cưới không đến tức phụ nhi. Bằng không ngươi cho ta biến cái tức phụ như thế nào? Ngày đó, A Ngưu hàm hậu mà thuần phát tươi cười, làm hồ tiểu thất cười cong eo. Nàng nói, ngươi thật lòng tham, còn muốn hai cái. Đó là, có cái hài tử, ra mới giống cái ra sao? Hồ Tiểu Thất đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Nàng khóe miệng hiện lên một nụ cười. Trong miệng lẩm bẩm lên. Ra. Sao. Cách chương.